Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 502 kết anh. 6. Kinh sở quân tế ra tổ mẫu cấp bí bảo hộ thể. Đỉnh kiếp lôi uy áp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bởi vì Tạ Cảnh Sơn chi cố. Cũng bởi vì nàng nương luôn là bức nàng cùng Tề Tư Hành lui tới. Nàng liền tìm người tra xét Tề Tư Hành lai lịch cùng cuộc đời. Muốn tìm một tìm Tề Tư Hành có hay không cái gì khuyết tật. Có thể cho nàng nương đánh mất ý niệm mới nhìn dưới. Tề Tư Hành tu hành đến nay, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Nhưng là kinh sở quân ở xem xét người của hắn tế kết giao khi phát hiện Tề Tư Hành thiên sát cô tinh giống nhau, phàm là cùng hắn đi được gần người, toàn chết oan chết uổng. Kinh sở quân rất tò mò này trung gian đều đã xảy ra cái gì. Vừa lúc nàng nương lại làm nàng đi tìm Tề Tư Hành tặng lễ, chính là lúc này đây. Nàng ngoài ý muốn nhìn đến Tề Tư Hành cùng một cái ma tu bí mật gặp mặt. Nàng có tổ mẫu cấp bí bảo che lấp tung tích, chưa bị phát hiện, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chờ đến hai người tách ra lúc sau. Nàng đuổi kịp kia ma tu, một phen khổ chiến lúc sau đêm này bắt lấy siêu hồn, mới phát hiện Tề Tư Hành chuẩn bị tiếp theo bàn thật lớn cờ, hắn muốn khơi mào Phục Long Tông cùng Bích Du cung chiến loạn, muốn đem hai tông tinh nhuệ một lưới bắt hết. Này bàn cờ mấu chốt quân cờ chính là Giang Nguyệt Bạch cùng Ứng Long. Kinh sở quân nghĩ đến Tạ Cảnh Sơn trước khi đi đối nàng giao phó, lập tức đi tìm nàng nương, thuyết minh Tề Tư Hành âm mưu, muốn cho nàng nương giúp nàng. Chính là nàng nương nghe xong nàng giảng thuật, lại kêu nàng chỉ lo thân mình. Nàng dục tìm nàng cha, lại bị nàng nương đóng cấm đoán. Này một trì hoãn, liền nề hoãn đến bây giờ. Nếu không phải nàng cha muốn gặp nàng, phái người phóng nàng ra tới khi nàng nhân cơ hội đào tàu, lẫn vào Bích Du cung ra biển tuần tra đội ngũ chung, lúc này cũng đến không được nơi này. Kinh sở quân nhìn đến phía trước Cù Long cùng một cái Cốt Long ở mưa rền gió dữ chung chiến đấu kịch liệt. Phục Long Tông Thái Phác Chân Tôn cùng Đông Tiểu Chân Tôn bị Bích Du cung Phù Ngọc Chân Tôn bước cho liên tiếp bại lui. Kinh sở quân tuy rằng chán ghét lập tức sinh hoạt, nhưng là nàng một chút cũng không nghĩ làm chiến hỏa xâm nhập Thanh Long giới. Đến lúc đó chân võ tiên Tông An Bình cũng sẽ bị đánh vỡ. Oanh! Một đen một trắng lưỡng đạo lưu nước thô kiếp lôi từ vòm trời ngoại oanh khiếu mà xuống. Ngao quyển đụng phải mấy trăm lần cũng đâm không khai thiên địa đóng cửa ở kia lưỡng đạo kiếp lôi. Dưới bất kham một kích, trực tiếp bị oanh ra một đạo chỗ hồng, hắc bạch kiếp lôi thẳng vào biển sâu. Cơ hồ muốn đem đại địa đục lỗ, phạm vi 10 dặm trong vòng nước biển một cái chớp mắt biến mất. Chỉ dư hắc bạch lôi chiều, lấy Giang Nguyệt Bạch độ kiếp chỗ vì trung tâm, hung mãnh giao kích, phát ra rung trời vang lớn, khủng bố lôi kiếp dư uy nhấc lên ngàn trượng cuồng phong, xé rách không khí, lưu lại một cái tối om hư không vết rách, tạo nên bạo ngược hư không cơn lốc, xa ở trăm dặm ở ngoài tu sĩ, trừ bỏ mấy cái hóa thần miễn cưỡng đứng vững ở ngoài. Còn lại người đều bị kiếp lôi dư uy sốc phi, mấy cái kim đan tu sĩ càng là đan điền rách nát. Đường trường chết, lúc này còn có thể đứng, trừ bỏ những cái đó hóa thần cùng này khống chế long đàn. Chỉ còn mười mấy con rồng cùng mười mấy nguyên anh tu sĩ, ngao. Thiên địa mở rộng, ngao quyển nhìn đến chạy trốn hy vọng, một thân khí thế bò lên đến mức tận cùng. Bùng nổ mạnh mẽ long uy, quần long cúi đầu, hóa thần khó để, trơ mắt nhìn ngao quyển đơn cánh bay lên, nhằm phía vòng trời phá động, người chờ chẳng lẽ thật muốn nhìn Ứng Long chạy thoát sao? Đãi nó trở về ngày, Thanh Long giới tất sinh tai họa ngập đầu, Phục Long Tông Thiên Du Chân Tôn khẩu hàm máu tươi gầm lên một tiếng. Cường đỉnh kiếp lôi dư ba cùng Long Uy, cổ động toàn thân lực lượng đánh ra một đạo pháp quyết hóa thành xiềng xích. Bám trụ ngao quyển sau trào, mạnh mẽ đem này giữ chặt. Nơi xa, bị kiếp lôi đánh gãy chiến đấu kịch liệt Đông Tiểu Chân Tôn cùng Thái Phác Chân Tôn thấy vậy chẳng huống thật sâu mà nhìn mắt ngây người Phù Ngọc, cũng phá vỡ hư không vượt đến ngao quyển nơi chỗ, vứt ra phù văn xiềng xích, quấn lên ngao quyển thân hình dùng sức đi xuống kéo, ngao quyển cả người tắm máu. Cùng đông đảo hóa thần tranh đấu, đã đến nỏ mạnh hết đà, vô pháp thúc dục không gian cấm chế, cũng vô lực lại tránh thoát xiềng xích, ô nó phát ra từng đợt than khóc. Bằng vào sức châu đối kháng xiềng xích, nhìn vòm trời phá động ở biên giới pháp tắc dưới tác dụng nhanh chóng khép kín. Chạy trốn hy vọng càng ngày càng xa vời, nó không màng huyết lưu như chú thân hình. Không màng bên phải đoạn cánh, không màng phù văn xiềng xích thâm nhập cốt tủy đau nhức. Dùng hết toàn lực hướng về phía trước bay lên, nó nhất định phải chạy đi. Nó chạy thoát, tiểu tiên chi mới có thể an toàn, Long tộc mới có quật khởi cơ hội. Ngao, ngao quyển trên người nổ tung tảng lớn huyết vụ, hội tụ thành từng giọt ứng long tinh huyết đụng phải các nơi xiềng xích, phanh phanh phanh. Xiềng xích bị tạc đoạn, thiên du mấy người bị dư ba đẩy lui, hoảng sợ mà nhìn ngao quyển bay lên, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một dải lụa trắng phá không tới, cuốn lấy ngao quyển long đuôi bỗng nhiên kéo chặt, mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn đến Bích Du cung Phù Ngọc lăng lập giữa không trung, tay cầm lụa trắng gân xanh cố lấy, gắt gao túm chặt ngao quyển không bỏ. Thiên Du nói đúng. Hôm nay bọn họ như thế đối đãi ứng long, đã kết chết thù, nếu là làm ứng long thoát vây tích tụ lực lượng, chờ nó trở về Thanh Long giới, không riêng gì Phục Long Tông, Bích Du cung thậm chí Thanh Long giới tất cả nhân tộc toàn sẽ chết vào long trảo dưới. Bích Du cung chúng đệ tử, hỗ trợ, Phù Ngọc hạ lệnh. Bích Du cung hai cái hóa thần tu sĩ cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ sôi nổi ra tay. Đủ loại kiểu dáng pháp bảo quấn lên ngao quyển thân hình. Ngạnh sinh sinh đem này từ trên cao một chút kéo xuống tới. Thiên Du khóe miệng nhếch lên một chút. Độ cung, cùng Đông Tiều cùng Quá Phác lại lần nữa ra tay. Vừa mới còn tử chiến hai bên lúc này đoàn kết một lòng. Chỉ vì đem ngao quyển lưu tại Thanh Long giới nội, tiểu cù long từ nơi xa bay tới. Cùng Bích Du cung long đàn đờ đẫn mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ngao quyển sở mang long đàn. Cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn mấy cái trọng thương long ở trong biển chìm nổi. Nức nở suy nghĩ muốn một lần nữa bò lên, đi trợ giúp chúng nó long vương. Ngao ngao quyển phát ra bất khuất giống giận cùng vô lực than khóc. Tiểu cù long lại xem nó sớm chiều ở chung đồng đạo. Nó trong đầu những cái đó ấm áp hình ảnh một chút rách nát. Nguyên lai nam nhân kia không có nói sai. Người cùng long vĩnh viễn không có khả năng trở thành đồng đạo. Bởi vì bản chất người cùng long chính là bất đồng. Người cùng người mới là đồng đạo. Là ở thời khắc mấu chốt sẽ buông thù hận, nhất trí đối ngoại đồng đạo. Tiểu cù long hoàn toàn tỉnh ngộ, long nhãn thấm nước mắt, oán giận giống giận. Ngao, nho nhỏ cù long chi uy tuy không kịp ứng long, cũng đủ để cho Bích Du cung long đàn phấn khởi phản loạn. Ngao, ngao, ngao, nhất hô bá ứng, long đàn đi theo nho nhỏ cù long phóng lên cao. Hung hăng đâm hướng những cái đó, ra vẻ đạo mạo. Người, sau lúc đó, Phục Long Sơn nửa đường xem, biên giới đóng cửa rách nát. Vô Thường Tinh Quân trong tay quân cờ tạp lạc bàn cờ. Cùng Tị Trần Tinh Quân cùng nhau, kinh hãi mà nhìn về phía Tây Hải phương hướng, sao có thể? Vô Thường Tinh Quân cảm thấy không thể tưởng tượng. kia chính là hắn cùng Chánh Trần liên thủ bày ra đóng cửa. Tuy rằng không có Đại Thừa Tiên Quân lưu lại pháp tắc lợi hại, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ, trừ phi hắn cùng Tị Trần Tinh Quân liên thủ qua. Đi nhìn xem, Tị Trần Tinh Quân đứng dậy, Vô Thường Tinh Quân chột dạ, theo bản năng giơ tay ngăn trở. Đúng lúc này, hai người trước mặt bàn cờ thượng lãnh quang lóng lánh, hắc bạch quân cờ nhanh như điện chớp, phân biệt sát hướng hai người ánh mắt dùng mình. Từng người lui về phía sau ngăn cản, sở hữu quân cờ tất cả nổ tung, màu đen sương khói tức khắc tràn ngập phòng trong, đợi cho sương khói tan đi. Tị Trần Tinh Quân cùng Vô Thường Tinh Quân toàn nửa quỳ trên mặt đất. Sắc mặt xanh tím, khóe môi mang huyết, một bộ trúng kịch độc bộ dáng, Vô Thường. Ngươi ám toán ta, Tị Trần Tinh Quân giận không thể át. Hôm nay là Vô Thường Tinh Quân mời hắn chơi cờ. Hơn nữa hắn biết, Vô Thường Tinh Quân làm Phục Long Tông đệ tử đi Hải Chi Nhai làm cái gì, hắn sở dĩ đáp ứng lời mời. Cũng là vì thuận thế coi chừng Vô Thường, làm Bích Du cung hành động càng thuận lợi, Vô Thường Tinh Quân tình huống cũng hảo không đến nào đi. Hắn là muốn bám trụ Tị Trần Tinh Quân, nhưng ám toán, hắn cũng là bị ám toán người. Vô Thường Tinh Quân nhìn về phía trên mặt đất vỡ vụn bàn cờ. Này phó cờ là Đông Tiều ngày ấy rời đi lại đi vòng vèo. Cùng hắn bẩm báo xong hôm nay kế hoạch lúc sau lưu lại, chẳng lẽ là Đông Tiều? Độc tính đặc thù thả mãnh liệt, nãi ma đạo chi vật, hai người không khí dương cung bạt kiếm, trước mắt cũng chỉ có thể từng người bày ra kết giới. Nắm chặt chữa thương bài độc, đến nỗi Tây Hải chỗ sâu trong biến cố. Đã không rảnh bận tâm, sao Tây Hải cực kỳ. Tề Tư Hành ngồi xếp bằng ở sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng. Đón liệt phong, tùy ý bừa bãi, phất tay quét huyền, đệ nhị khúc bãi. Hiện tại bắt đầu đệ tam khúc. Ngoặc kép, hết chương.